Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Song hỷ lâm môn. Hồ Tương Đương, cách đó không xa. Loan Hậu Bình đem phen này đối thoại nghe vào trong tai, chính là thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn cảm giác tâm thần không yên. Đặc biệt nhìn thấy Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người, đối với lần này Sư Bỉ, tựa hồ là quá độ lạc quan, thậm chí đều muốn sớm chúc mừng. Hắn thì càng thêm tâm thần không yên, bởi vì ở trong lòng hắn Lý Tần Chiêu đã sớm là khó dây dưa đại danh từ, lần này làm sao sẽ một điểm động tác cũng không có chứ. Này hoàn toàn sẽ không phù hợp lẽ thường a. Nhưng là bây giờ nghe Lý Tần Chiêu cùng hắn chính mình học sinh một phen đối thoại sau, trong lòng hắn chính là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ta là có chút đã quá lo lắng, Loan Hậu Bình thầm nghĩ đến. Bỗng nhiên trong lòng hắn chính là căng thẳng, bởi vì hắn thấy được một người thư viện thần bí ông lão. Trước hắn cũng là muốn giả mạo Hắc Thiết Học Viện lão sư đi thư viện đọc sách. Liền, hắn chính là chọn một người lão giả này không có ở đây tháng ngày đi vào. Nhưng là hắn vừa đi vào thư viện, cái này ở trong mắt hắn thần bí đến cực điểm ông lão liền đi ra. Hắn vốn là không thèm để ý, dù sao đây chính là một già lọm khọm lão già thôi. Nhưng là làm cái kia ở trong mắt hắn đất vàng đã chôn đến cổ chân ông lão, dùng cái kia một đôi lão nhân độc hữu vẫn đục con mắt nhìn sang thời điểm, hắn cảm giác mình cả người đều bị nhìn thấu. Lúc đó hắn liền đầu không rõ, từ thư viện liên tục lăn lộn chạy, sau khi hắn liền cũng không dám nữa đánh thư viện những kia công pháp võ kỹ chủ ý, chỉ là tận tâm tận lực vì là Tôn Thắng làm việc, để Tôn Thắng có thể dạy cho hắn một chiêu nửa thức. Mà kỳ thực hắn lúc đó tiếp cận Tôn Thắng chính là vì từ Tôn Thắng trong miệng tìm hiểu thư viện bố trí. Mà lần này hắn lần thứ hai nhìn thấy người lão giả này, phát hiện trên người lão giả này khí tức càng thêm như vực sâu biển lớn chút. Mà hắn lại biết Lý Tần Chiêu trước nhưng là nhiều lần đi qua thư viện, nói không chắc Lý Tần Chiêu cùng thư viện cái này thần bí lão nhân thì có quan hệ. Dù cho Tôn Thắng lão sư nói quá hắn đã mời thần bí này ông lão, thế nhưng Loan Hậu Bình trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hả? Ở thư viện ông lão Vương Chí Lâm xuất hiện thời điểm, Lý Tần Chiêu cũng là chú ý tới. Hắn tại sao lại ở chỗ này đây? Lý Tần Chiêu sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, trong lòng có loại dự cảm xấu. Đặc biệt khi này ông lão xuất hiện tại cửa sau, hướng hắn xem qua một chút, hắn thấy rõ ràng trong mắt đối phương lóe lên một cái rồi biến mất vẻ mừng rỡ. Hắn hẳn là thật sự muốn bái ta làm thầy. Lý Tần Chiêu sắc mặt càng thêm khó coi. Trước hắn cảm thấy đối phương ở thư viện nghĩ bái xá chính mình sư phụ tư thái chỉ là diễn cho mình nhìn, thế nhưng bây giờ nhìn đến đối phương nhìn về phía mình ánh mắt sau, hắn chính là có chút không quá xác định. Vừa nghĩ tới cường giả loại này ở trước mặt mọi người bái xá chính mình sư phụ, đương nhiên hắn bái xá không bái xá chính mình sư phụ, kỳ thực chuyện này bản thân không có gì nếu nói, thế nhưng dẫn dắt lên một loạt hậu quả nhưng là chính mình không muốn nhìn thấy. Bởi vì những người khác ở biết mình có như thế một cường đại đồ đệ sau, khẳng định thì sẽ không cùng chính mình đối nghịch. Như vậy liền mang ý nghĩa mình có thể an ổn ở hệ thống treo máy khuôn khối dưới sự giúp đỡ, không ngừng tăng cao thực lực, cuối cùng thậm chí sẽ phát động tiểu địa đồ vô địch công năng, ở Hắc Thiết Vương quốc cảnh nội trở thành sự tồn tại vô địch. Đây cũng không phải là tự mình nghĩ thấy. Hả? Vù vù tương đương, Loan Hậu Bình ở thư viện thần bí Ngạch Vương Lão xuất hiện thời điểm. Chính là vẫn chú ý đối phương, nhìn thấy đối phương vừa tiến vào thời gian ngắn trận cửa lớn. Chính là hướng về Lý Tần Chiêu phương hướng nhìn lại, hắn tâm trạng chính là căng thẳng, đồng thời, hắn cũng là vội vàng hướng về Lý Tần Chiêu nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy được Lý Tần Chiêu sắc mặt biến hóa, tựa hồ Lý Tần Chiêu phi thường không muốn nhìn thấy đối phương như thế. Chợt, hắn chính là thở phào nhẹ nhõm, lẽ nào thật sự như Tôn Thắng lão sư nói như vậy? Tôn Thắng đã từng nói, thư viện thần bí Vương Lão, đối với Lý Tần Chiêu quan cảm không tốt. Lúc đó, đối với lời kia, hắn chỉ là thoáng vừa nghe, cũng không có liền như vậy, liền tin tưởng sự thực chính là như vậy. Bởi vì hắn biết có thời điểm, đối với đồng nhất cái tin tức, đi ngang qua người khác nhau chuyển đạt sau khi, bởi trong đó tăng thêm từng người lý giải. Vì lẽ đó ý tứ có thể sẽ thiên xoa vạn biệt. Mà nói bất định Tôn Thắng ở nơi này trên sự tình, tăng thêm chính mình lý giải, vậy thì để sự tình đích thực thực tính, cực lớn chiết khấu. Nhưng là ngày hôm nay nhìn thấy Lý Tần Chiêu ở thư viện thần bí Vương Lão sau khi xuất hiện, sinh ra phản ứng, hắn chính là tin Tôn Thắng trước theo như lời nói. Vậy ta là có thể thoáng yên tâm chút ít. Loan Hậu Bình trong lòng nói. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng trung võng ô. Si tương đương 8. Tương đương 1 ZS. Cò M này thư viện thần bí Vương Lão. Ở trong lòng hắn nhưng là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Có người như thế đứng bên mình. Bên mình phần thắng chính là lớn hơn không ít. Vương Lão. Ngài làm sao chính mình đến rồi? Vương Chí Lâm đang nghĩ ngợi làm sao đến Lý Tần Chiêu trước mặt. Cùng chào hỏi, do đó soạt tồn tại cảm giác đây. Phía sau chính là truyền đến Tôn Thắng thanh âm của. Ta vừa đi tới một chuyến thư viện. Không thấy ngài, không nghĩ tới chính ngài đến rồi. Ha ha, ngươi là sợ ta, không tuân thủ ước định, cho nên mới đi, thư viện mời ta chứ. Vương Chí Lâm liếc mắt nhìn Tôn Thắng, chính là không nể mặt mũi nói. Tôn Thắng cũng chỉ là ha ha cười gượng. Hắn vừa đi tới một chuyến thư viện, lại phát hiện Vương Lão căn bản không ở thư viện. Hắn liền cho rằng đối phương là lỡ hẹn. Ở tới đây thời gian ngắn trận trên đường, trong lòng còn đang không được chửi bới Vương Lão lão bất tử này. Một điểm tín dụng không tuân thủ. Mà bây giờ Vương Lão như thế không nể mặt mũi lời nói. Cũng nói chúng rồi trong lòng hắn kế vặt. Hắn đều không biết làm sao nói tiếp. Hả? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Vương Lão ở không nể mặt mũi nói rồi hắn một câu nói. Chính là vừa nhìn về phía Lý Tần Chiêu vị trí. Vương Lão, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Hắn đối với Vương Chí Lâm nói rằng, ta nói rồi. Ta sẽ đem chọc tới của đứa kia. Tìm ra, ta liền nhất định sẽ làm được. Chọc tới ta đứa kia. Vương Lão nghe vậy trong con ngươi. Né qua một đạo vẻ nghi hoặc. Chợt, đạo này vẻ nghi hoặc. Chính là biến mất rồi. Thay vào đó là bừng tỉnh về. Hắn tựa hồ là minh bạch cái gì. Khóe miệng không khỏi lộ ra một đạo không tên nụ cười. Chờ một lúc. Sư bỉ chính thức tiến hành thời điểm, ngài là có thể có oán báo oán, có thù báo thù. Tôn Thắng nhưng là không có chú ý tới Vương Lão khóe miệng hiện lên đạo kia mang theo không tên mùi vị nụ cười, mà là tiếp tục nói rằng, ở sư bỉ trên, ngài là được rồi, mới 81 tiếng trung lưới chương mới nhanh nhất máy vi tính đoan. Bưng, HTTPS, có điều. Lời này vẫn chưa nói hết, liền bị Vương Chí Lâm trực tiếp cắt đứt, cho nên nói, người lần này sư bỉ khiêu chiến mới, chính là hắn. Vương Chí Lâm giơ tay lên, dự định chỉ về Lý Tần Chiêu phương hướng, có điều, giơ tay lên đến sau, hắn đột nhiên ý thức được, đã biết sao làm nói, đối với Lý Tần Chiêu lão sư tựa hồ không quá tôn trọng. Thêm vào. Hắn chú ý tới, Lý Tần Chiêu khi hắn nỗ lực chỉ chính mình thời điểm. Hướng hắn chừng một chút, hắn chính là ngượng ngùng buông xuống vừa nâng tay lên. Đúng vậy, Tôn Thắng cảm giác Vương lão có chút không đúng lắm. Thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, khóe miệng trái lại nổi lên nụ cười. Ngày hôm nay, chúng ta là song hỷ lâm môn. Không chỉ ta có thể ở sư bỉ bên trên, đem chiến thắng, để hắn cút khỏi Hắc Thiết học viện. Vương lão ngài cũng có thể có oán báo oán, có thù báo thù, hoa ha ha tương đương, đúng là song hỷ lâm môn. Vương Chí Lâm nghe vậy không rõ ý tứ phá lên cười một tiếng. Dị thường trịnh trọng gật gật đầu, đúng là song hỷ lâm môn a. Hắn ngày hôm nay không chỉ gặp được Lý Tần Chiêu, còn có thể lần này sư bỉ trên trợ giúp đối phương, nói không chắc đối phương thắng lần này sư bỉ sau, tâm tình một cao hưng thì sẽ lại chỉ điểm mình một lần, để cho mình đột phá tu vi đây. Nghe vậy, Tôn Thắng vui mừng khôn xiết, ý cười từ khóe miệng lan tràn đến khóe mắt đuôi lông mày. Hai nở hoa, trước, Vương lão liền cơ hồ là sáng tỏ nói với chính mình. Hắn sẽ ở sư bỉ trên thiên hướng chính mình. Thế nhưng, hiện tại đã qua mấy ngày, nói không chắc trong đó sẽ xuất hiện biến cố gì đây. Nhưng là, bây giờ đối phương nói như vậy sau khi... Hắn liền đem nhấc theo tâm, lại thả lại trong bụng. Ta hãy đi trước. Vương Chí Lâm thật sâu liếc mắt nhìn Tôn Thắng. Lần này sư bỉ, khả năng có kinh hỉ nha. Hy vọng ngươi thành chịu đựng được ngủ ở. Tôn Thắng mời chính mình là vì để cho mình nghiên hướng hắn. Chính mình trước cũng là như vậy dự định. Nhưng là bây giờ biết rồi đối phương sư bỉ khiêu chiến mới là Lý Tần Chiêu lão sư sau, hắn tự nhiên là không thể thiên hướng Tôn Thắng, mà là nếu muốn mới nghĩ cách để Tôn Thắng xong con bê, ở Tôn Thắng coi chính mình sẽ thiên hướng hắn thời điểm. Chính mình nhưng là cho hắn phản chiến một đòn, hẳn là đầy đủ có thể xưng tụng kinh, chính là không biết hắn đến cùng hỉ không hỉ. Kinh hỉ, Tôn Thắng ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ tốt, chính mình liền yêu thích vui mừng. Vương lão nói trong lời nói kinh hỉ, rốt cuộc là ý tứ gì a? Chẳng lẽ là dự định tự mình kết cục đối phó Lý Tần Chiêu? Như vậy không tốt sao? Chính mình thắng là tốt rồi a. Vương lão nếu như tự mình kết cục, vậy thì có chút khó coi a. Hắn đại nghĩa lẫm nhiên nghĩ. Thế nhưng khóe miệng hắn cái kia không che giấu được ý cười. Nhưng bại lộ nội tâm hắn đích thực ý nghĩ. Sợ chưa? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Lý Tần Chiêu nhìn mình trong ánh mắt. Mang theo không quen vẻ mặt. Cái quái gì vậy? Cái tên này là muốn hại ta chứ? Lý Tần Chiêu chú ý tới Tôn Thắng cùng Vương Chí Lâm vừa nói vừa cười. Khóe miệng chính là kịch liệt co giật lên. Dưới cái nhìn của hắn, chính là đối phương xin mời Vương Chí Lâm đến, do đó làm hại hắn, muốn chết đều không chết được. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, nhưng là, cũng không đúng a, hắn cũng không biết, mục đích của ta là muốn chết a, ngược lại mặc kệ thế nào. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Tôn Thắng cùng Vương Chí Lâm, vừa nói vừa cười dáng vẻ. Liền cảm thấy đối phương dị thường không hợp mắt. Vương thành chủ, bỗng nhiên Tôn Thắng nghe được một trận tiếng bước chân. Chính là hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chính là thấy được Vương Tuyết phụ thân của Vương Chi Hồ. Nhất thời, hắn liền muốn nghênh đón chào hỏi. Nhưng là, ở đối phương dùng lạnh nhạt ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn sau. Hắn chính là đứng ngây ra ở tại chỗ. Này ánh mắt, loại này lạnh nhạt ánh mắt, thấy thế nào, làm sao như là, lai giả bất thiện, a sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân chứ. Tôn Thắng trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,